Chương Đại đệ tử Lôi Thương Vũ. Lâm Huyền xuất hiện lập tức khiến tình huống trên sân xoay chuyển một lần nữa. Quan Kinh dùng tin thức điều tra lập tức sắc mặt trầm lại, thấp giọng nói với Bùi Linh Hàn: "Gia hỏa này là ai? Hắn cũng là chân tiên?" "Lâm Huyền là chân tiên ư?" Bùi Linh Hàn biến sắc, mặc dù kinh ngạc nhưng Bùi Linh Hàn lại cảm thấy cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lâm Huyền thế nhưng là huyết tu la quỷ cốc giáo, đại danh đỉnh đỉnh. Trên thế giới này còn chưa có người hắn không giết được. Bất quá gia hỏa này lúc nào cũng không đứng đắn, dẫn đến thực lực vẫn luôn là điều bí ẩn. Có Lâm Huyền ở đây, Diêm Vũ cũng an tâm hơn chút. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có Lâm Huyền ở bên cạnh, hắn sẽ cảm thấy an toàn. "Đồ nhi, tên chân tiên này giao cho vi sư, ngươi cẩn thận xem, học cho tốt." Lâm Huyền khẽ quát một tiếng, mang theo hổ lô, hóa thành một vệt sáng, vọt tới Quan Kinh. Quan Kinh cảm thấy không ổn, vội vàng chuyển động diệt thần kiếm trận, tấn công về phía Lâm Huyền. Ai ngờ Lâm Huyền vậy mà chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, quanh thân được kim quang bao trùm, trực tiếp dùng đầu đi nghênh chiến diệt thần kiếm trận. Định thiện kim cương quyết. Bùi Linh Hàn nhận ra chiêu này. Định thiện kim cương quyết chính là tuyệt học của Nam Thiếu Lâm Tự. Một khi thi triển, thân thể hắn sẽ rắn như thép, không thể phá vỡ. Quan Kinh cười lại một tiếng, tăng nhanh tốc độ, khiến hư ảnh của Long Uyên kiếm đánh xuống. Phanh! Hư ảnh cùng Lâm Huyền va chạm, bộc phát ra sóng xung kích cực đại, khiến người ta khiếp sợ là Lâm Huyền vậy mà trực tiếp dùng đầu cùng hư ảnh của Long Uyên kiếm đối chọi. Làm sao có thể? Quan Kinh cực kỳ hoảng sợ. Bùi Linh Hàn cắn răng, hắn vẫn luôn biết xem thường Lâm Huyền chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Diêm Vũ nhắm ngay cơ hội thì triển thần hành ngự phong quyết xếp tới sau lưng Quan Kinh. Thần quân kiếm cũng cùng thử ảnh kiếm đồng loạt xuất kích, căn bản không cho Quan Kinh cơ hội chạy trốn. Tâm của Quan Kinh lập tức chìm vào đáy cốc, hắn cũng đã nhìn ra mình lần này thực sự không có đường trốn. "Chết đi!" Diêm Vũ gầm nhẹ nói. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người đột nhiên xuất hiện, vậy mà tay không tiếp lấy thuần quân kiếm cùng thư ảnh kiếm. Diêm Vũ không khỏi trừng lớn hai mắt. Không ai có thể tay không tiếp lấy hai thanh kiếm này mà không bị tổn thương, trừ phi hắn sử dụng định thiện kim cương quyết. Nam tử ngăn trước mặt Quan Kinh, toàn thân bao trùm trong định thiện kim cương quyết của Phật Quang. Hắn tóc rối bù, cùng Lâm Huyền một dạng lôi thôi lếch thếch, mặt trái bị tóc che mắt, mà mắt phải lại vẩn đục, hình như đã từng bị tổn thương. Diệp Vũ cấp tốc kéo dài khoảng cách với hắn. "Ngươi là ai?" Quan Kinh trong lòng cũng đồng dạng nghi hoặc, liền thấy nam tử kia buông ra thuần quân kiếm cùng thư ảnh kiếm, cười lạnh nói: "Sư đệ, lần đầu gặp mặt, không nghĩ tới là loại trường hợp này." "Sư đệ?" Diệp Vũ không khỏi sững sờ. Nam tử này gọi hắn là sư đệ, nói rõ hắn cùng mình có cùng một sư phụ. Chẳng lẽ Lôi Thương Vũ, người cái tên phản đồ này vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện ở trước mặt ta sao? Cách đó không xa, Lâm Huyền đang đối chọi với diệt thần kiếm trận, vô cùng phẫn nộ quát. Nam nhân này tên là Lôi Thương Vũ, là đệ tử đầu tiên của Lâm Huyền. Bùi Linh Hàn cười ha ha: "Lâm Huyền, ngươi hẳn chưa từng nghĩ tới quỷ cốc giáo chúng ta lại đem đại đệ tử mất tích nhiều năm của ngươi tìm trở về. Sự đổ tương tàn, chúng ta vẫn luôn muốn nhìn thấy tiết mục này." Lôi Thường Vũ nhàn nhạt cười nói: "Ta sẽ không hạ thủ với sư phụ tôn kính, bất quá sư đệ ngươi thì khác." Diệp Vũ không biết Lâm Huyền cùng Lôi Thường Vũ đã từng phát sinh chuyện gì, nhưng giờ khắc này đây, tên Lôi Thường Vũ này hiển nhiên là đứng về phía quỷ cốc giáo, đó chính là địch nhân. 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế nghiệt quỷ huyết, ban thưởng ta thực hoàng, thất tổng tám nguyên quân, vì ta khư trai, khư tai họa. Thiên lôi ngự hỏa quyết, Đối phó với Lôi Thương Vũ, Diêm Vũ không chút khách khí sử dụng thiên lôi hỏa. Dưới sự khống chế của thiên lôi ngự hỏa quyết, thiên lôi hỏa từ trong thân thể của Diêm Vũ tuôn ra đầy trời, phô thiên cái địa, căn bản không cho Lôi Thương Vũ cơ hội chạy thoát. Nhưng Lôi Thiên Vũ vậy mà không hề sợ. Nhìn thấy hắn đưa tay phải ra, trong miệng đồng dạng thì thầm: 36 thiên cương trong thiên đại pháp vương, viêm đế nhiệt quỷ huyết, ban thưởng ta thực hoàng. Lôi Thường Vũ cũng biết thiên lôi ngự hỏa quyết. Thiên lôi hỏa có nguồn gốc từ Diêm Vũ, vì lẽ đó sẽ không tổn thương đến Diêm Vũ, cũng càng nghe theo mệnh lệnh của Diêm Vũ. Nhưng Lôi Thường Vũ cũng sử dụng thiên lôi ngự hỏa quyết, lại ngăn cản được công kích của Diêm Vũ. Trong lúc nhất thời, từng đoàn thiên lôi hỏa ngừng tụ giữa trong không trung, dưới sự khống chế của Diêm Vũ cùng Lôi Thường Vũ giằng co bất động. Lâm Huyền quát: "Tiểu Vũ, ngươi đừng cùng Lôi Thường Vũ động thủ, mong mọi người tạm lánh khỏi đây." Lúc này Quỷ Cốc giáo có ước chừng 4 tên chân tiên cường giả, 6 tên 8 tên cường giả, mà Lôi Thường Vũ đồng dạng là chân tiên. Diêm Vũ mặc dù người mang tuyệt kỹ, thực lực không tầm thường, nhưng cuối cùng vẫn là một tán tiên đại viên mãn. Một trận chiến này chung quy là thất bại. Diệp Vũ cũng thấy rõ vấn đề này, nhưng giờ khắc này đây liền xem như trốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lôi Thương Vũ, Diệp Vũ cắn răng bỗng nhiên phóng tới Lôi Thương Vũ. Lôi Thương Vũ cười lại một tiếng, tiện tay phát ra mấy trăm đạo trưởng tâm lôi ngăn cản Diệp Vũ tới gần. Mà Diêm Vũ chợt chuyển hướng, thẳng hướng Quan Kinh không có chút nào phòng bị. Mẹ nó, Quan Kinh sắc mặt đại biến, hắn vẫn còn đang khống chế diệt thần kiếm trận, căn bản không rảnh phân tâm đối phó Diêm Vũ. Mắt thấy Diêm Vũ sắp giết tới, Quan Kinh nhịn không được hô to: "Ai tới, giúp ta một chút." "Thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi." Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng. Đêm thuần quân kiếm cũng cùng thừa ảnh kiếm nắm trong tay, cơ thể xoay tròn. Yêu ma loạn côn quyết, phá địa, chấn thiên. Hai thanh thần kiếm, một trước một sau, mà bổ đến Quan Kinh. Ở ngay trước ngực Quan Kinh, lưu lại vết kiếm sâu. Quan Kinh tức giận đến kêu to, mà lúc này Lôi Thường Vũ cuối cùng cũng xuất hiện. Trong tay của hắn triệu hoán ra hai thanh đoản kiếm tới đón đỡ công kích kế tiếp của Diêm Vũ. Hai thanh đoản kiếm này không có gì đặc biệt, nhưng thực ra là một trong thập đại thần kiếm xếp hạng thứ năm, Can Tương Mặc Tà. Can Tương Mặc Tà cũng không phải một thanh kiếm, mà là hai thanh đoản kiếm. Trong đó Can Tương cứng rắn vô cùng, Mặc Tà sắc bén vạn phần. Cả hai tổ hợp lại với nhau là có thể biến thành một thanh trường kiếm. Có thể nói là biến hóa khó lường, cực kỳ cường hãn. Chú ý tới kiếm trong tay Lôi Thường Vũ, Diêm Vũ càng thêm muốn đánh bại Lôi Thường Vũ, thu hồi Can Tương Mặc Tài. Yêu ma loạn côn quyết, phạt quỷ, giết yêu. Liên tiếp hai kiếm, gần như trong nháy mắt đánh xuống. Lôi Thường Vũ dùng Can Tương Mặc Tà đón đỡ, cũng không chịu được dưới thân chìm xuống. Trong lòng âm thầm giật mình, đối với thực lực của Diêm Vũ. Lôi Thường Vũ chính là đệ tử đầu tiên của Lâm Huyền. Lâm Huyền học lén Bạch Gia tuyệt học, Lôi Thường Vũ tự nhiên cũng toàn bộ học được. Vì lẽ đó Diêm Vũ muốn đối phó với Lôi Thường Vũ nhất định phải lấy ra chiêu thức Lâm Huyền không có. Yêu mà loạn côn quyết là Tiểu Lục Tử dạy cho Diêm Vũ, Lôi Thường Vũ không thể biết. Đệ tam đệ tử côn, đệ tứ côn đánh xuống, Lôi Thường Vũ đã cảm thấy hai tay tê tê. "Sư đệ, người có thể dùng thực lực của tán tiên đại viên mãn bức sư huynh ta đến mức này đã rất không tệ rồi." Lôi Thường Vũ cười nói, không biết là thực sự tán thưởng hay vẫn là châm chọc thực lực của Diêm Vũ. "Nhưng người nhất định là đã đến cực hạn rồi." Diêm Vũ trong lòng trầm xuống, Lôi Thiên Vũ quả nhiên đã cảm nhận được. Thực sự là hắn đã nhanh đến cực hạn, liên tiếp chiến đấu khiến hắn sắp hao hết sạch tinh lực. Trái lại xung quanh có Nhan Dạ Tuyết cùng Bùi Linh Hàn nhìn chằm chằm. Nếu như mình bại bởi Lôi Thường Vũ, chỉ sợ tất cả mọi người không có cách nào còn sống mà rời đi Miêu Lĩnh. Diêm Vũ cắn răng, đem thuần quân kiếm cùng thừa ảnh kiếm nâng lên đỉnh đầu. Còn không chịu từ bỏ sao? Lôi Thường Vũ cười lạnh nói. Cũng được, ta liền cho ngươi thể nghiệm một chút đệ tử chân chính của huyết tu la là cái dạng gì. Lôi Thường Vũ trực tiếp ném ra can tương mạc tà, ở trên đỉnh đầu tạo thành một đạo phong ngự kiếm trận. Cùng lúc đó trong tay của hắn không ngừng kết ấn. Làm cho người ta khiếp sợ chính là pháp ấn Lôi Thương Vũ kết ra, trong miệng thì thầm chú ngữ, cơ hồ bao hàm tất cả chiêu thức của giới tu đạo. Long Hổ Sơn Thiên Cương Kim Quang Chúng, Bồ Trừ Tà của phái Mao Sơn Huyền Vũ, Thái Cực Bát Quái Trưởng Núi Võ Đang, Lư Sơn phái Huyền Âm Bá Kiếm Quyết, Nam Thiếu Lâm Tự Thiền Định Kim Cương Quyết, Linh Ấn Tự Sáng Thế Ấn, Chùa Phổ Đà Thiên Âm Cõng. Chỉ một chiêu, Lôi Thương Vũ liền dùng trên trăm đạo pháp quyết, tất cả công kích đều vặn sức chờ phát động, khi thế trên người hắn cũng tiêu thăng đến cực hạn. Đồ hỗn trướng, Lâm Huyền thấy vậy, trong lòng nóng nảy không thôi. Đối với thực lực của Lôi Thiên Vũ, Lâm Huyền hiểu rõ nhất. Có thể không chút khách khi nói, thiên phú của Lôi Thương Vũ hoàn toàn ở trên Duyên Vũ. Vì lẽ đó, Lôi Thương Vũ mới có thể lập tức sử dụng ra bách gia tuyệt học, còn Diêm Vũ lại không có khả năng làm được. Tiểu tử thối, người nhất định không được thua kém, Lâm Huyền cắn răng nói. So sánh với chiêu thức hoa lệ của Lôi Thương Vũ, Diêm Vũ lại có vẻ đơn giản hơn nhiều, hắn chỉ sử dụng yêu ma loạn côn quyết. Sư đệ, ngươi cứ định như vậy sao? Cực hạn của ngươi chỉ có như vậy ư? Lôi Thường Vũ khinh miệt giễu cười nói. Nếu chỉ có như vậy, ta không bằng chạy trốn. Diêm Vũ đối mặt với Lưu Thương Vũ mỉm cười nói. Sau đó hắn bỗng nhiên từ trong không gian thôn nạp móc ra một viên kim đan, cấp tốc nhét vào trong mồm. Nhìn thấy một màn này, Bùi Linh Hàn suýt nữa bị dọa ngất đi. Diêm Vũ vậy mà trực tiếp đem kim đan của năm tên tả tiên bỏ vào trong miệng, tiểu tử này không muốn sống sao? Kim đan bị Diêm Vũ ăn chính là kim đan lúc nãy bị Bùi Linh Hàn áp xúc mà thành. Bên trong kim đan có ít nhất sức mạnh của một chân tiên, bốn tán tiên. Người bình thường cứ như vậy ăn vào chỉ sợ sẽ tự bạo bỏ mình. Phu quân! Vân Nghệ Thường, Tô Hàn, Tần Đoá Nhi nhìn thấy Diêm Vũ nứt kim đan cũng cực kỳ hoảng sợ, không dám tới gần. Chỉ có Tả Vương cắn răng, vậy mà phát ra tiếng cười lạnh. Loại biện pháp điên cuồng này cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới làm ra được. Ha ha, phóng túng đi, thỏa thích giết chóc đi, đem sức mạnh trong cơ thể ngươi toàn bộ bạo phát ra đi. Oanh! Một tiếng nổ cực lớn từ trong cơ thể Diêm Vũ bộc phát ra, kim đan tiến vào trong bụng Diêm Vũ, trực tiếp bị hút vào tịnh hóa vực. Thiên lôi hỏa điên cuồng xoay tròn, tịnh hóa vực điên cuồng chuyển động, sức mạnh của kim đan cũng lập tức bạo phát ra. Diêm Vũ phát ra tiếng thét thống khổ, mạch máu trên người trong nháy mắt bạo phát, tiên huyết phun lên bầu trời, thậm chí còn hóa thành huyết vụ. Sức mạnh của một chân tiên, bốn tán tiên trong nháy mắt bộc phát. Yêu ma loạn côn quyết, đệ ngũ côn, lục tiên nhất côn. Song kiếm đánh xuống, phong vân biến sắc. Lôi Thường Vũ nhìn kiếm khí kinh khủng, trong lúc nhất thời trong lòng cũng muốn đánh trống lui quân, nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Hắn xuất động toàn lực, muốn tận lực đi ngăn cản Diêm Vũ, nhưng bất luận tuyệt học gì đối với một kiếm của Diêm Vũ cũng giống như một tờ giấy mỏng manh, trong khoảnh khắc bị phá hủy. Đáng giận! Lôi Thường Vũ thấy vậy, rốt cuộc hết hy vọng, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất trốn sang một bên. Chờ một chút, trở về, mang ta đi chung với. Quản Kình thất kinh mà hô, Lôi Thường Vũ lại không quay đầu, càng tăng nhanh tốc độ. Một kiếm kia đột phá tất cả phòng ngự, lập tức đi tới trước mặt Quan Kinh. Quan Kinh đã không còn dư lực đối phó với kiếm này, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại, phó thác cho trời. Cơ thể Quan Kinh bị kiếm khí xuyên thủng, Tiếp đó dưới sức mạnh cường đại, hắn bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Tiên Quan Kinh chết. Đáng chết! Bùi Linh Hàn nhìn Sinh Tử Lệnh tan vỡ trong bàn tay, không khỏi đau lòng. Bọn hắn vốn mang tới 5 tên chân tiên, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại Hạ Hậu Tang cùng Nam Cung Tuyết. Quan Kinh vừa chết, Thất Tinh Long Uyên Diệt Thần Kiếm trận lập tức tán loạn. 7 chuôi Long Uyên kiếm cuối cùng lại dung hợp thành một thanh, bị Diêm Vũ nắm ở trong tay. Thất Tinh Long Uyên kiếm trở về rồi. Diêm Vũ trên mặt mang theo nụ cười thống khổ, trực tiếp đem 3 thanh thần kiếm thu vào trong Dưỡng Kiếm Hổ Lô. Hắn đem đại bộ phận sức mạnh kim đan đều rót vào một đạo kiếm khí vừa rồi. Mặc dù giết chết Quan Kinh, nhưng lúc này trong thân thể Diêm Vũ vẫn như cũ có vô số sức mạnh đang bạo tẩu. Thân thể của hắn rất khó chịu. Sư đệ, người rất không tệ, chỉ tiếc người người giết không phải ta. Thanh âm Lôi Thương Vũ bỗng nhiên vang lên bên tai của Diêm Vũ. Diêm Vũ biến sắc, vội vàng huy quyền hướng về phía sau, nhưng Lôi Thương Vũ đã vỗ một chưởng lên ót của Diêm Vũ, trực tiếp đánh ngất Diêm Vũ. Tiểu Vũ, Lâm Huyền mới vừa thoát thân liền thẳng hướng Lôi Thiên Vũ, nhưng Lôi Thiên Vũ đã ôm lấy Diêm Vũ đang hôn mê, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Lâm Huyền đang muốn đuổi theo lại bị Bùi Linh Hàn ngăn trở cước bộ. Lâm Huyền, ngươi gấp cái gì? Bùi Linh Hàn ung dung mà cười nói. Ngươi quên rồi sao? Quỷ Cốc Giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không giết chết Diêm Vũ. Ta khuyên ngươi chính là tiết kiệm một chút khí lực, đừng lại cứ đuổi theo chúng ta. Bùi Linh Hàn ngăn cản Lâm Huyền tiến lên. Lôi Thương Vũ đã biến mất. Lâm Huyền sắc mặt âm trầm, trong lòng mặc dù lo lắng nhưng lại không thể tán thành, nhưng lại không thể không tán thành lời nói của Bùi Linh Hàn. Diêm Vũ là người duy nhất có thể dùng để trồng luân hồi chi thụ của Cốc Giáo. Có giáo chủ là mẹ của Diêm Vũ, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng giết chết Diêm Vũ. Nhưng nếu Quỷ Cốc Giáo tiến hành tẩy não Diêm Vũ thì sao? Trở về thôi. Bùi Linh Hàn huýt sáo một tiếng, Hạ Hầu Tang thoát khỏi Tảo Vương cùng Nam Cung Tuyết trở lại bên cạnh Bùi Linh Hàn. 6 tên tán tiên may mắn còn sống cũng bị thương, nhưng so với trực tiếp bị Diêm Vũ miêu sát tại chỗ như Quan Kinh, bọn hắn đã rất là may mắn. Nhan Dạ Tuyết đã khôi phục tướng mạo, cũng đạp không mà tới. Trường Đạo Nguyên đâu? Bùi Linh Hàn hỏi. Nhan Dạ Tuyết nhàn nhạt đáp. Không chết. Nhan Dạ Tuyết cũng lời nói với Bùi Linh Hàn. Bùi Linh Hàn cũng không thích mặt nóng dán mông lạnh, liền không tiếp tục hỏi. Hắn lại kiểm tra nhân số một chút, phát hiện Miêu San còn chưa trở về. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Miêu San vốn chỉ là một quân cờ của Quỷ Cốc Giáo. Bây giờ Quỷ Cốc Giáo có 3 tên chân tiên, 6 tên tán tiên, hắn sẽ không đi quan tâm một Miêu San nho nhỏ. Lâm Huyền, Bùi Linh Hàn cười lạnh nói, lần sau gặp mặt chỉ sợ là ngày chết của ngươi. Ta chờ. Lâm Huyền ánh mắt âm trầm. Đi. Bùi Linh Hàn vung tay lên, chúng tiên liền đi theo hắn, hóa thành từng đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở trên bầu trời Miêu Lĩnh. Lâm Huyền sư phụ. Ba người Tô Hàn vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Huyền, gấp gáp nói, bọn hắn mang Tiểu Vũ đi, chúng ta đừng đuổi theo. Lâm Huyền khoát tay áo thở dài nói, Lôi Thường Vũ xuất hiện chỉ sợ là phía trước có âm mưu, may mắn chính là bọn hắn ít nhất sẽ không gây tổn thương đối với Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ bị mang đến Quỷ Cốc Giáo, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tô Hàn vẫn như cũ lo lắng không thôi. Chúng ta phải tin tưởng Diêm Vũ. Lâm Huyền vừa dứt lời, trên Đạo Nguyên liền hiện ra sau lưng bọn họ. Đạo Nguyên tiền bối, ngài... Tần Đoá Nhi hơi kinh ngạc, trước đó Trương Đạo Nguyên cũng không biết bay. Lâm Huyền liếc mắt. Người xem ra đã nguyện ý thể hiện ra thực lực chân thật rồi. Tả Vận chờ đợi một cơ hội, ẩn nhẫn nhiều năm có thể giết thêm một ma ngoại đạo đều là đáng giá. Trương Đạo Nguyên lại nói, các người yên tâm đi, ta ở trong quỷ cốc giáo có người, Diệp Vũ không có chuyện gì. Nghe Trương Đạo Nguyên nói như vậy, mọi người mới miễn cưỡng an tâm một chút. Tả Vương hỏi Lâm Huyền, Lôi Thường Vũ là thế nào? Vừa nhắc tới Lôi Thường Vũ, trong mắt Lâm Huyền đã hiện ra lửa giận. Mặc dù cả đời ta chỉ có hai đồ nhi, nhưng thiên phú của Lôi Thương Vũ, nói thực là ta cho đến nay chưa gặp qua ai cao hơn hắn. Thường Vũ là năm đó, lúc ta còn xưng sáng giang hồ, từ trong một thôn làng bị quỷ cốc giáo tàn sát mà tìm ra được. Lúc đó, hắn mới vừa sinh ra, uống rốn còn chưa cắt, còn nối vào mẫu thân của hắn. Có thể nói tiểu tử này là mang theo kiểu hận mà ra đời. Ta thù dưỡng Thương Vũ, coi hắn là con trai mà đối đãi. Ta dạy hắn đạo pháp, dẫn hắn đi rèn luyện, thậm chí dẫn hắn xâm nhập quỷ cốc giáo. Nửa đời trước, chúng ta đã làm nhiều việc thiện, nhưng về sau... Lâm Huyền nặng nề mà thở ra một hơi. Thương Vũ thích một cô nương, mà cô nương này thực ra là một hổ yêu, làm nhiều việc ác, vì lợi dụng Thương Vũ để cao tu hành mới cùng với Thương Vũ. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quang thì tỉnh. Ta làm sư phụ, khuyên bảo hắn nhiều lần, nhưng Thương Vũ chính là không rõ. Thẳng đến một lần, Thương Vũ vì lấy lòng hổ yêu kia, tự tay giết mấy người vô tội. Ta dưới cơn nắng giận, trực tiếp giết hổ yêu, nhưng Thương Vũ lại bởi vậy cùng ta trở mặt thành thù, rơi vào ma đạo, gia nhập quỷ cốc giáo. Chuyện của Lâm Huyền cùng Lôi Thường Vũ nghe rất đơn giản, nhưng cũng bởi vì quá mức đơn giản, kiều hận mới càng thêm trầm trọng. Lôi Thường Vũ rơi vào bể tình, vĩnh viễn sẽ không hiểu được dụng tâm lương khổ của Lâm Huyền. Cho dù hắn muốn đi tìm, nghiên cứu chân tướng năm đó, hổ yêu kia cũng đã chết trong tay Lâm Huyền, hắn cũng tìm không được chân tướng. Bởi vậy, cũng vĩnh viễn không cách nào tha thứ cho Lâm Huyền. Thường Vũ, hắn là đệ tử ta hài lòng nhất, thiên phú của hắn thậm chí vượt qua Tiểu Vũ, bất luận là học đạo pháp gì, cơ hồ đều là một lần liền thông, thậm chí còn có thể tự sáng tạo ra chiêu thức từ tuyệt học bách gia vạn pháp cản khôn. Chỉ tiếc, đạo tâm của hắn bất ổn, cả một đời không chỗ nương tựa, không có chỗ trụ cột tinh thần, rất dễ dàng bị mê hoặc. Trương Đạo Nguyên cũng thay Lâm Huyền cảm thấy đáng tiếc. Nếu như Lôi Thương Vũ vận khí tốt, có thể giống như Diêm Vũ, có được năm người mẹ yêu thương hắn, có thể gặp được nữ nhân giống bọn Tô Hàn. Bây giờ, mọi người cũng không cần sử dụng bạo lực, nháo tới mức như vậy. Lôi Thương Vũ cùng Diêm Vũ đều giống nhau, bọn họ đều là cô nhi. Bất quá, vận khí của Diêm Vũ tốt hơn hắn quá nhiều. Chuyện của Thường Vũ, chúng ta về sau lại bàn. Lâm Huyền hỏi, Đạo Nguyên, người nói người có người ở quỷ cốc giáo, người kia là ai? Ánh mắt của Trương Đạo Nguyên híp lại, nói ra một cái tên. Lôi Thường Vũ, khiêng Diêm Vũ đang hôn mê, rất nhanh đã đi xuyên qua núi rừng. Chỉ chốc lát sau, hắn dừng bước, quay đầu nhìn lại, bày ra tiên thức. Quả nhiên không có đuổi tới. Lôi Thương Vũ lạnh nhạt nói, sư phụ, lão nhân gia người có phần quá tin tưởng tiểu tử này. Diêm Vũ lâm vào hôn mê, đã hoàn toàn không có sức chống cự. Lôi Thương Vũ nhìn Diêm Vũ, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một đạo hàn quang. Không hổ là Lâm Huyền, ngoại trừ ta ra còn có thể vun trồng ra một đệ tử mạnh mẽ như vậy. Bất quá nói cho cùng, tiểu tử này thiên phú không có bằng ta, chỉ là vận khí quá tốt. Dọc theo đường đi, có quý nhân tương trợ, pháp bảo đông đảo. Bây giờ luân hồi chi chủng, thiên lôi hỏa, hoàng tuyền bích lộ đều ở trên người của tên này. Hắn còn nắm giữ, dưỡng kiếm hổ lô, ba thanh thần kiếm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tiểu tử này vận khí lại tốt hơn so với ta? Lôi Thường Vũ lẩm bẩm lầu bầu, đột nhiên nhịn không được bật cười. Ta hiểu được, đây đều là do ý trời an bài. Diêm Vũ thoạt nhìn vận khí vô cùng tốt, nhưng bây giờ cũng là thua trong tay ta. Đây quả thực là ông trời ban tặng cho ta. Lôi Thường Vũ đưa tay ra, chậm rãi tới gần Diêm Vũ, tinh lực tập trung trên đầu ngón tay tạo thành một con dao giải phẫu. Hắn muốn giết Diêm Vũ, cướp đi tất cả bảo bối trên người Diêm Vũ, triệt để thay thế Diêm Vũ. Trên thế giới này, đệ tử Lâm Huyền chỉ cần có một người là đủ. Nói xong, Lôi Thương Vũ mạnh mẽ ra tay. Phốc, Lôi Thiên Vũ nheo mắt lại, hắn không thể nào rạch phá ngực của Diêm Vũ, bởi vì dây leo quỷ chủ động chui ra, vì Diêm Vũ ngăn cản một kích chí mạng. Lưỡi dao có chứa tinh lực sắc bén, cách trái tim của Diêm Vũ chỉ có một chút. Lôi Thường Vũ dừng lại động tác, hắn nhìn dây leo quỷ trung thành hộ chủ, khóe miệng giơ lên một nụ cười quỷ dị. Thật là không tệ, chỉ là một cái dây leo cũng muốn liều mạng bảo hộ hắn. Sư đệ, ngươi thật đúng là được yêu thương che chở mà lớn lên. Bên cạnh ngươi có nhiều người yêu thương ngươi như vậy, nhưng sư huynh ta vẫn luôn lẻ loi một mình. Bất quá, chờ ta giết ngươi liền có thể hoàn toàn thay thế vị trí của ngươi. Ngươi yên tâm đi, thế tử của ngươi sư huynh sẽ hỗ trợ chiếu cố. Lôi Thường Vũ ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa ra tay. Dây leo quỷ đem hết toàn lực cùng Lôi Thiên Vũ đối kháng, nhưng Lôi Thiên Vũ là chân tiên, bằng vào dây leo quỷ căn bản không phải đối thủ. Để chết đi, Lôi Thường Vũ khẽ quát một tiếng, lập tức rót tiên lực vào dây leo quỷ. Vô số quỷ đằng trên dây leo bị tiên lực xé rách, sau đó dây leo quỷ tự hồ phát ra một tiếng chu chéo, tại chỗ vỡ vụn. Dây leo quỷ triệt để chết đi, cũng không thể bảo hộ Diêm Vũ nữa. Lôi Thường Vũ hưng phấn mà chuẩn bị xuống tay, nhưng đúng lúc này thanh âm Nhan Dạ Tuyết vang lên. Lôi Thường Vũ, lần này ngươi lập công lớn, sau khi trở về chắc hẳn giáo chủ sẽ ban thưởng cho ngươi. Trong nháy mắt, thanh âm của Nhan Dạ Tuyết vang lên, tất cả sát ý trên người Lôi Thường Vũ lập tức tiêu thất. Đến xác dây leo quỷ trên đất cũng bị Lôi Thiên Vũ quân lấy, bỏ vào trong túi của Diêm Vũ. Hắn giả vờ như không có việc gì, lạnh nhạt nói: "Ban thưởng ư, ta không có quan tâm. Tóm lại, ngươi làm không tệ." Thân ảnh Nhan Dạ Tuyết từ trên trời hạ xuống, từ trong tay Lôi Thường Vũ tiếp nhận Diêm Vũ đang hôn mê. Lôi Thường Vũ nhịn không được nhìn Diêm Vũ vài lần, trong lòng có chút phẫn nộ. Nếu không phải Nhan Dạ Tuyết đột nhiên xuất hiện, hắn đã giết chết Diêm Vũ. Thần không biết, quỷ không hay mà tiêu thất. Có Nhan Dạ Tuyết ở đây, hắn muốn giết Diêm Vũ cũng không đơn giản như vậy. Rất nhanh, bọn Bùi Linh Hàn, Hạ Hậu Tang cũng đáp xuống. Hạ Hậu Tang cùng Nam Cung Tuyết mới vừa rơi xuống đất, liền nhịn không được ngồi trên mặt đất, biểu tình có chút thống khổ. Nhân gian bây giờ xảy ra chuyện gì? Tại sao linh khí khô kiệt như vậy? Lúc nãy chiến đấu, tiên lực trong thân thể của chúng ta căn bản không có cách khôi phục. Tiếp tục chiến đấu như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ như cá mắc cạn, chết khát ở trên bờ. Nàng Cùng Tuyết che ngực nói, nàng tự hồ đến hô hấp cũng hết sức khó khăn. Hạ Hậu Tăng trầm mặt, cố gắng hấp thụ linh khí, nhưng hơn phân nửa cũng là hạt cát trong sa mạc. Những tán tiên khác ngược lại không có cảm giác gì, bởi vì bây giờ linh khí nhân gian mặc dù mỏng manh nhưng đối với bọn hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Hạ Hậu Tăng ngẩng đầu lên hỏi Bùi Linh Hàn: "Các ngươi vì sao không có việc gì?" "Các ngươi hẳn là rất may mắn, sau khi giải trừ phong ấn liền theo chân chúng ta." Bùi Linh Hàn nói xong, từ trong túi móc ra hai viên đan dược ném cho Hạ Hổ Tang cùng Nam Cung Tuyết. "Đây là Quy Nguyên đan do giáo chủ luyện chế, có thể nhanh chóng giúp các ngươi khôi phục tiên lực. Muốn dùng lâu dài nhất định phải quy thuận quỷ cốc giáo của chúng ta, bằng không dù các ngươi cường đại tới đâu cũng chỉ có thể co đầu rụt cổ làm rùa đen, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ." Hai người tiếp lấy cái gọi là Quy Nguyên đan, sắc mặt âm tình bất định. Bọn hắn mặc dù rất khó chịu với quỷ cốc giáo giáo chủ, nhưng bị phong ấn nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể co đầu, rút cổ tại chỗ. Vì vậy, hai người không chút do dự, nuốt vào Quy Nguyên Đan, vừa khôi phục tiên lực vừa nói. Gia nhập Quỷ Cốc giáo cần phải làm những gì? Còn nữa, giáo chủ của các ngươi đến tục cùng là người nào? Ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi gặp giáo chủ, Bùi Linh Hàn nói. Hạ Hầu Tang cùng Nam Cung Tuyết trầm mặc không nói, cảm thấy tiên lực nhanh chóng được khôi phục, hai người đều cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thông thường chân tiên không thể nào luyện chế ra loại đan dược này, giáo chủ Quỷ Cốc giáo chẳng lẽ đã đạt tới cấp bậc thượng tiên? Muốn tiếp tục ở lại nhân gian, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn không thể rời khỏi Quy Nguyên Đan. Chỉ nghĩ như vậy, hai người liền cảm thấy kinh khủng. Trước khi bọn hắn xông phá phong ấn, đã bị người ta an bài rõ ràng. Có tán tiên nhịn không được hỏi. Tiểu tử này là người nào? Tại sao chúng ta không thể giết hắn? Tên tán tiên này cùng Quan Kinh, quan hệ coi như không tệ. Lúc này nhìn thấy Diêm Vũ hôn mê, thực sự là cảm thấy ngứa tay, muốn xuống tay với Diêm Vũ. Nhan Dạ Tuyết lạnh giọng đáp. Hắn là con trai của giáo chủ. Hạ Hầu Tăng có chút không biết phải nói gì. Bùi Linh Hàn nói. Nói tóm lại, các ngươi cũng đừng có nghĩ làm ý đồ gì với hắn. Nếu hắn thực sự chết, chúng ta cũng đừng nghĩ mà sống. Lôi Thương Vũ nhếch miệng. Nhan Dạ Tuyết trực tiếp nâng Diêm Vũ lên để nói. Không cần lãng phí thời gian, lập tức lên đường đi Côn Luân Sơn. Chắc hẳn giáo chủ đã chuẩn bị xong, kế hoạch của chúng ta cũng sắp bắt đầu rồi. Một đoàn người trực tiếp đằng không mà lên, hướng Tây Bắc bay đi. Không có người chú ý tới, trong túi của Diêm Vũ, bột phấn từ quỷ đằng thỉnh thoảng lại rơi ra một chút. Tiểu lục tử, tỉnh lại, người mau tỉnh lại. Tiểu lục tử mơ màng mở to mắt, phát hiện mình còn nằm trên mặt đất, nửa người còn ngâm ở trong nước, vết thương trên đùi đã được băng bó. Bọn Tả Vương đang đứng bên cạnh nó. Đây là tình huống gì? Tiểu lục tử phản ứng lại. Quỷ Cốc giáo đã đi rồi, bất quá bọn hắn bắt đi Diêm Vũ. Tả Vương buồn bực nói. Cái gì? Tiểu lục tử trợn tròn mắt. Sao Diêm Vũ có thể bị bắt đi? Hắn chẳng lẽ không phải là nhân vật chính hay sao? Trường Đạo Nguyên đang liên hệ với Long Hồ Sơn. Bọn họ muốn phát động toàn bộ giới tu đạo đi tìm Diêm Vũ. Tả Vương nói, bọn Tô Hàn đã thông báo địa phủ. Chắc hẳn thần âm sắp đến Dương Gian. Tiểu tử Diêm Vũ kia, vậy mà bị bắt đi. Tiểu lục tử không cam lòng cắn răng. Thực lực của nó không tầm thường. Nhưng trong trận chiến ngày hôm nay, bởi vì bị Niêm Ngư Vương cắn một cái, nó liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại, chiến đấu cũng đã kết thúc. Người trước tiên khôi phục lại đã, chuyện này gấp không được, Tả Vương nói. Tiểu lục tử không tin. Không tin Tả Vương, trực tiếp xoay người đứng lên, muốn vào trong núi rừng tìm kiếm dấu vết của Diêm Vũ để lại. Tả Vương cũng không ngăn cản tiểu lục tử, hắn ngược lại hy vọng tiểu lục tử có thể tìm được cái gì. Cô bây giờ cảm thấy như thế nào? Lâm Huyền đi tới bên cạnh Miêu Á hỏi. Miêu Á cười nói. Tả rất tốt, cũng rất vội. Cổ phái bây giờ nguy cơ trùng trùng. Sau này ta nhất thiết phải toàn tâm toàn ý, gánh lấy trách nhiệm, xây dựng cổ phái. Người nếu không có chuyện gì, vẫn dành thời gian đi tìm Tiểu Vũ đi. Côn Luân Sơn, hay còn gọi là Côn Luân Hư, Thần Sơn đệ nhất Trung Quốc, Vạn Tổ Chi Sơn, Côn Luân Sơn hoặc là Núi Ngọc. Nó là ngọn núi lớn nhất ở Trung Bộ Châu Á, cũng là hệ thống núi phía Tây của Trung Quốc. Phía trên có cao nguyên Pami, bao gồm 3 tỉnh diện tích 2.500 cây số, bình quân độ cao so với mặt biển là 5.500 đến 6.000 mét, rộng 130 đến 200 cây số, diện tích từ Tây sang Đông đạt hơn 50 vạn cây số vuông. Bởi vì Côn Luân Sơn cao lớn thần bí, khi nó trở thành cố hương của thần thoại, vô số thần thoại dân gian đều bắt nguồn từ Côn Luân Sơn. Trong truyền thuyết, Tây Vương Mẫu chính là ở trên Côn Luân Sơn có 2-3 thanh điều phụng dưỡng. Ở phía trên tuyết sơn mây khói lượn lờ, nhiệt độ cực thấp, mấy thân ảnh đang đi xuyên qua mây mù. Ngân Hồ, tên Trư Đạo Nguyên nói gì với ngươi? Bùi Linh Hàn tăng nhanh tốc độ, cùng Nhan Dạ Tuyết sóng vai phi hành nói. Nhan Dạ Tuyết đã ngụy trang, lộ ra diện mạo lão phu nhân, đầu vai vẫn như cũ, khiêng Diêm Vũ đang hôn mê. Nàng lạnh nhạt nói, có liên quan gì tới ngươi? Trường Đạo Nguyên sở dĩ không ngồi lên vị trí thiên sư mà chạy tới Tây Xuyên với Diêm Vũ, thậm chí tọa trấn di chỉ tam tinh là vì cái gì? Chúng ta đều rõ ràng. Bùi Linh Hàn lạnh giọng nói, hắn là vì ngươi. Thì sao? Đừng có giả bộ. Trường Đạo Nguyên vì hết tâm tư gặp được ngươi, giữa các ngươi chỉ có ba kết quả. Thứ nhất, hắn sẽ giết ngươi. Thứ hai, ngươi giết hắn. Thứ ba, các ngươi cũng sẽ không chết mà đạt được một loại nhận thức chung nào đó, tỉ như người khuất phục trước hắn. Nhàn Dạ Tuyết cười lạnh. Bùi Linh Hàn, đừng tự cho rằng mình thông minh. Ai cho người dũng khí khiến người nói ra ba loại đáp án này? Không có ai cho ta dũng khí. Ta chỉ phán đoán, chỉ là từ hiểu biết của ta với ngươi cùng Trương Đạo Nguyên. Bùi Linh Hàn nói, nếu như chúng ta xem như là tà ma ngoại đạo, Trương Đạo Nguyên liền đại biểu cho chính nghĩa. Hắn không thể nào hướng ngươi khuất phục, vì lẽ đó không tồn tại loại thứ tư. Nhàn Dạ Tuyết hỏi, vì lẽ đó ta cùng Trương Đạo Nguyên đều sống sót, ngươi liền nhận định chúng ta là loại thứ ba. Ta hướng hắn khuất phục, hơn nữa đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nói cho ta biết hiệp nghị giữa các ngươi, bằng không việc này giáo chủ chắc chắn sẽ biết. Bùi Linh Hàn uy hiếp nói, ngươi cứ việc đi mật đáo đi. Nhàn Dạ Tuyết không nhảy mặt Bùi Linh Hàn, cũng hoàn toàn không sợ uy hiếp của hắn mà tăng nhanh tốc độ, bỏ Bùi Linh Hàn lại đằng sau. Bùi Linh Hàn trên mặt tràn đầy lo lắng, hắn tự nhủ, xem ra tất cả mọi người đều chần chừ, chỉ có ta trung thành tuyệt đối với giáo chủ. Lôi Thường Vũ bay đến bên cạnh Bùi Linh Hàn, cười lạnh nói, đụng phải tường sắt ư? Liên quan gì đến ngươi? Bùi Linh Hàn nhếch miệng. Ta muốn hỏi thăm ngươi, quan hệ của Diêm Vũ cùng giáo chủ là thế nào? Lôi Thường Vũ mặt dạn mày dày hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bùi Linh Hàn vẫn phòng bị như cũ. Lôi Thường Vũ nhún vai. Ta chỉ muốn biết, chờ đến lúc chúng ta đưa Diêm Vũ đến gặp mặt giáo chủ sẽ đối đãi với hắn ra sao? Bùi Linh Hàn đáp, giáo chủ sẽ không giết Diêm Vũ, hắn đối với quỷ cốc giáo của chúng ta quá trọng yếu, khả năng lớn nhất chính là dùng biện pháp nào đó chế ngự tư tưởng của Diêm Vũ, khiến cho hắn trở thành con rối của quỷ cốc giáo chúng ta. Trước khi chúng ta tìm được Côn Luân Khư Thổ, người ngoan ngoãn nghe lời đi. Được thôi, Lôi Thường Vũ cười nói. Lắm miệng hỏi một câu, nếu Diêm Vũ chết, kế hoạch của quỷ quốc giáo chúng ta sẽ thất bại hay sao? Bùi Linh Hàn ánh mắt trở nên lăng lệ, từ trên xuống dưới đánh giá Lôi Thường Vũ. Nhưng Lôi Thường Vũ cũng không lộ ra nửa điểm mất tự nhiên, hắn sẽ không đem ý nghĩ viết lên mặt. Bùi Linh Hàn cuối cùng vẫn giải thích nói. Trên thực tế, điều kiện khiến luân hồi chi thụ nảy mầm không chỉ có bốn mà là năm điều kiện, ngoại trừ luân hồi chi chủng, thiên lôi hỏa, hoàng tuyến bích lộ cùng côn luân khư thổ, còn có một nhân tố, chính là máu của người thân. Chỉ có hiến tế Diêm Vũ, giáo chủ mới có thể chế ngự luân hồi chi thụ. Còn có chuyện như vậy? Lôi Thường Vũ sợ mũi một cái, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Này, bao giờ mới đến? Hạ Hầu Tăng ở phía sau không kiên nhẫn mà nói. Nam Cung Tuyết đánh giá phía dưới, để nói, xem ra chúng ta đã tới Côn Luân Sơn rồi, nơi này đã từng là chỗ ở của chúng tiên, loại tiểu tiên như chúng ta, đến tư cách đặt chân cũng không có, không ngờ bây giờ chúng ta lại có thể bay trên Côn Luân Sơn. Sáu tán tiên cũng phát ra tiếng cười. Gấp cái gì? Sắp đến rồi. Bùi Linh Hàn nói xong, lại lần nữa tăng nhanh cước bộ, đuổi kịp Nhan Dạ Tuyết. Mà lúc này Nhan Dạ Tuyết đã ngừng phi hành, đứng ở giữa không trung chờ Bùi Linh Hàn xuất thủ. Trước mặt là một tòa tuyết sơn nguy nga, trên tuyết sơn tuyết trắng mênh mang, đẹp không sao tả xiết. Khuyết điểm duy nhất chính là độ cao so với mặt biển quá cao, nhiệt độ quá thấp, cơ bản không thấy sinh mệnh gì. Thần lệnh quỷ cốc giáo, vẽ đất là cửa, nay ta giải ấn, nhanh chóng hiện hình. Bùi Linh Hàn hướng về phía tòa tuyết sơn kia, đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó hắn trực tiếp cắm đầu bay về phía tuyết sơn, tiến vào ngọn núi. Nhàn Dạ Tuyết cùng Lôi Thường Vũ cũng không chút do dự. Hạ Hầu Tang cùng năm cung tuyết liếc nhau, cùng sáu tên tán tiên theo sát ở phía sau. Sáng ngày thứ hai, mọi người tụ tập ở Long Hồ Sơn, thần âm cũng từ âm phủ tới dương gian. Mong ông trời phù hộ, lão công nhất định không gặp phải chuyện xấu, nhất định không gặp phải chuyện xấu. Trên quan linh đài, Triệu Thiên Thiến quỳ trước cây tùng đã bị gãy, không ngừng cầu nguyện. Cây tùng lúc trước vì tranh đoạt thiên lôi hỏa mà bị Đường Hân Di chặt mất, bây giờ sinh mệnh kiên cường, lại lần nữa đột phá sinh cơ, trên cành cây giả nua lại lần nữa mọc ra mầm non. Hồn phách lão thiên sư an vị cách Triệu Thiên Thiến không xa, mà Ôn Mộ Uyển khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng khẽ nhúc nhích, tự hồ đang tính toán cái gì đó. Mộ Uyển, đại trận ở Quan Linh Đài ngươi còn mất bao lâu mới có thể phá giải? Lão thiên sư hỏi. Mười mấy giây sau, Ôn Mộ Uyển mới mở to mắt nói. Lão thiên sư, kỳ thực 10 ngày trước đó ta đã phá giải đại trận Quan Linh Đài. Không hổ là cung chủ cựu cung, lão thiên sơn tán thưởng, cũng không hỏi Ôn Mộ Uyển vì sao không trả tự do cho Triệu Thiên Thiến trước. Ôn Mộ Uyển chủ động nói. Lão thiên sư, đại trận Quan Linh Đài chính là do nhóm tổ sư gia Long Hồ Sơn bố trí, uy lực của nó to lớn, thập phần chân quý. Nhưng ta có một yêu cầu quá đáng, xin hỏi lão thiên sư có thể đem đại trận này đưa cho Triệu Thiên Thiến hay không? Người muốn đem đại trận Quan Linh Đài phong ấn vào trong thân thể Triệu Thiên Thiến ư? Lão thiên sư hơi kinh ngạc mà hỏi. Ôn Mộ Uyển nghiêm túc gật đầu. Lão thiên sư mỉm cười. Đại trận Quan Linh Đài vốn là vì bảo hộ thiên lôi hỏa mà bày ra. Bây giờ thiên lôi hỏa đã sớm không còn, đại trận cũng không còn ý nghĩa. Người nếu làm được, đến mang đại trận đi, có thể nó còn giúp đỡ được cho các người. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hôm nay chúng ta chỉ đến đây thôi ạ.